Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 410, Hồng Quân tác phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một phần công kích cấm chế lực lượng tuy rằng bị chia làm mấy trăm phần. Thế nhưng phải biết, lực cấm chế này nhưng là có thể dễ dàng giết chết nửa bước vô cực cảnh cao thủ. Uy lực e sợ đã đạt đến vô cực cảnh, mặc dù phân thành vài trăm phần. Dù cho là bên trong ít nhất một phần, uy lực e sợ cũng không có chút nào không nhỏ. Giết chết một cái tạo hóa cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao tu sĩ vẫn là dễ như ăn cháo. Mà Minh Hà đối mặt cấm chế lực lượng chính là to lớn nhất một phần. Vừa mới Hồng Quân lợi dụng vận mệnh pháp tắc dẫn dắt khí thế, để bản nguyên ngôi sao trên cây cấm chế lầm tưởng là nhiều người công kích. Vì vậy cấm chế lực lượng mới phân tán ra, mà sử dụng khí thế chính là mọi người đang tranh cướp bản nguyên tinh thần quả lúc lưu lại khí tức. Minh Hà một người độc trích 11 viên bản nguyên tinh thần quả. Tự nhiên di lưu lại khí thế cũng là nhiều nhất. Nhân quả tuần hoàn, hắn phải đối mặt cấm chế lực lượng tự nhiên cũng là to lớn nhất một phần. Mặc dù là đã chia làm mấy trăm phần. Mỗi một phần cấm chế lực lượng đều là cực kỳ khủng bố. Kém cỏi nhất cũng có tạo hóa cảnh đỉnh cao uy lực. Mà Minh Hà đối mặt chỉ ít là nửa bước vô cực cảnh uy lực. Hơn nữa còn không phải bình thường nửa bước vô cực cảnh. Thậm chí có khả năng là nửa bước vô cực cảnh đỉnh cao cảnh giới. Như vậy uy lực công kích, Minh Hà căn bản là không có cách chống đối. Chỉ là trong nháy mắt. Trong tinh không xương máu nằm dày đặc, liên tiếp to lớn nổ tung vang vọng đất trời. Pháp bảo tự bảo, sinh linh hủy diệt, mà hết thảy này người khởi xướng. Nhưng bình yên vô sự địa xuất hiện ở trong tinh không. Nhìn cái kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, Hồng Quân trên mặt không chút biểu tình. Phảng phất tất cả những thứ này đều không đúng hắn kiệt tác bình thường. Ở cảm nhận được không hề sinh linh khí tức sau khi lặng yên rời đi, nhưng mà, càn khôn vô cực, không gian tiếp dẫn, nhân quả luân hồi, di hoa tiếp mộc, hai đạo thanh âm rất nhỏ đang nổ bên trong vang lên. Đáng tiếc trong nháy mắt liền bị cái kia tiếng nổ mạnh to lớn cho che giấu đi. Cái kia tất cả bụi bậm lắng xuống sau khi mảnh này trong tinh không đã một không chỗ nào có. Tinh cầu khổng lồ, bản nguyên ngôi sao thụ chờ chút, hết thảy đều biến mất không thấy hình bóng. Nếu không có là trong tinh không còn lưu lại kinh người sát khí, sợ rằng cũng sẽ không biết nơi này đã từng đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Thần ma chiến trường cao tầng, một tòa ánh sao óng ánh bên trong cung điện, một tên oai hùng nam tử đột nhiên mở mắt ra. Thâm thúy trong ánh mắt phảng phất nhìn thấy một cái óng ánh tinh không bình thường. Nam tử trên mặt càng là lộ ra cân nhắc nụ cười. Ồ, thú vị, cây kia lại bị người cho di truyền. Ồ, thú vị, còn có người động thủ, thú vị, thật là đúng dịp diệu thủ đoạn. Không nghĩ đến phía dưới còn có người như vậy. Không biết có cơ hội hay không ở đây nhìn thấy ngươi. Vô tận tinh vực một cái tinh cầu bên trên. Hồng Quân đón gió mà đứng, trong tay không ngừng bấm toán, dường như ở thôi diễn cái gì. Vận mệnh pháp tắc gợn sóng ở Hồng Quân trong tay lấp lóe. Hồi lâu sau, Hồng Quân rốt cục ngừng rơi xuống động tác trong tay. Lông mày đột nhiên nhăn lại, sau đó lại giãn ra, trong miệng thở dài nói. Mệnh không đáng chết sao? Ai? Dứt lời. Hồng Quân xoay người tiến vào phía sau một tòa cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này trên tấm bảng cũng viết Tử Tiêu Cung ba chữ lớn. Có điều cùng Thánh Thiên Phong trên tòa kia không giống. Tòa này Tử Tiêu Cung nhưng là một cái trung phẩm hỗn độn linh bảo. Đạo vận 10 phần, mặt trên điêu khắc các loại phù văn. Bên trong dường như còn ẩn giấu đi món đồ gì. Đi vào bên trong cung điện, một chút nhìn lại. Liền nhìn thấy một cây nhỏ miêu đang phun ra nuốt vào lực lượng tinh thần. Chậm rãi trưởng thành, mà nó bốn phía, xếp đầy rất nhiều ẩn chứa nồng nặc lực lượng tinh thần bảo vật. Này tất là Hồng Quân thủ đoạn, lấy rất nhiều ẩn chứa lực lượng tinh thần bảo vật bày xuống trận pháp. Vì là trước mắt này khỏa tân sinh bản nguyên ngôi sao cây giống cung cấp trưởng thành thiết yếu lực lượng tinh thần. Càng kỳ lạ chính là, tại đây bản nguyên ngôi sao cây giống bốn phía, có một loại kỳ lạ sức mạnh ở vận truyền. Nếu như Minh Hà ở đây, tự nhiên một chút liền biết là sức mạnh của thời gian. Này bản nguyên ngôi sao cây giống bốn phía thời gian trôi qua muốn so với ngoại giới tốc độ chảy nhanh hơn gấp 10 lần. Cái này cũng là tại sao trận đó ngày hôm nay đại chiến qua đi vẻn vẹn ngàn năm. Hồng quân chiếm được cái kia tiệt cành cây đã biến thành một viên còn nhỏ bản nguyên ngôi sao cây giống. Nó nhưng là trưởng thành vạn năm mới có như bây giờ trình độ. Ngồi xếp bằng ở ngày xưa giảng đạo trên đài cao. Hồng quân biểu hiện xem ra cũng không phải rất vui vẻ. Nhìn trước mắt bản nguyên ngôi sao cây giống. Hồng quân lại một lần thở dài. Ai, đáng tiếc những người bản nguyên tinh thần quả. Nếu là có chúng nó ở này bản nguyên ngôi sao cây giống còn có thể trưởng thành nhanh hơn nữa chút. Bản nguyên còn có thể hùng hậu đến đâu một điểm. Lúc trước Hồng quân mạnh mẽ chém xuống bản nguyên ngôi sao thụ một đoạn cành cây. Vì là chính là bồi dưỡng ra một gốc cây hoàn toàn thuộc về mình bản nguyên ngôi sao thụ. Vì lẽ đó hắn lúc đó chọn cành cây chính là cái kia viên thụ thân cây trên một chi xoa. Bên trong ẩn chứa cực nhỏ một đoàn bản nguyên ngôi sao thụ bản nguyên. Cũng chính là ẩn chứa cực nhỏ một đoàn hỗn độn linh căn bản nguyên. Nó mới có thể bị phát triển thành một gốc cây tân sinh bản nguyên ngôi sao cây giống. Ở tiêu tốn rất nhiều tài nguyên sau khi, này một đoạn trạc cây rốt cục bị Hồng quân phát triển thành một viên bản nguyên ngôi sao cây giống. Điều này làm cho Hồng quân đối với mình trả giá rốt cục nhìn thấy báo lại. Vì thế hắn nhưng là không tiếc từ bỏ hái bản nguyên tinh thần quả cơ hội. Vì là chính là không cho bản nguyên ngôi sao thụ nhiễm phải hơi thở của chính mình. Miễn cho cuối cùng bị lúc công kích tạo thành không cách nào cứu vãn thương thế. Cuối cùng chỉ là bởi vì chặt đứt trạc cây lúc, để bản nguyên ngôi sao thụ cảm ứng được một tia hơi thở của hắn. Nếu là hắn cùng Minh Hà như thế hái nhiều như vậy bản nguyên tinh thần quả, e sợ cuối cùng phân đến cấm chế lực lượng liền không phải một cái cực phẩm hỗn độn linh bảo có thể trung hòa. Không sai. Hồng quân sở dĩ không có bị thương, chính là trực tiếp lấy lúc trước sử dụng cái kia bàn cờ thế hắn đỡ công kích. Lấy một cái cực phẩm hỗn độn linh bảo đổi lấy một viên bản nguyên ngôi sao cây giống. Xem ra thật giống rất thiệt thòi, nhưng trên thực tế nhưng là kiếm lời phiên. Phải biết, một khi này bản nguyên ngôi sao thụ lớn lên, bắt đầu nở hoa kết quả. Đến lúc đó, Hồng quân liền lại xa xa không ngừng bản nguyên ngôi sao thụ. Tuy rằng mỗi lần nở hoa kết quả khoảng cách tương đối dài. Thế nhưng đối với tu vi càng ngày càng cao Hồng quân tới nói. Này chút thời gian không đáng kể chút nào. Đừng xem này bản nguyên ngôi sao cây giống hiện tại còn rất non nớt. Nhưng nó phun ra nuốt vào chu thiên tinh thần lực lượng tốc độ nhưng là hết sức kinh người. Càng kinh người hơn chính là, nó lại có thể từ trong hư không trực tiếp dẫn độ lực lượng tinh thần đến cung cho mình trưởng thành. Mà còn cũng không phải này vô tận tinh vực lực lượng tinh thần. Mà là đến từ chính thần ma chiến trường cao tầng chu thiên tinh thần lực lượng. Tuy rằng lượng không lớn, nhưng chất nhưng hết sức kinh người. Bởi vậy có thể thấy được. Này bản nguyên ngôi sao trái cây nhưng mà cùng thần ma chiến trường cao tầng có chặt chẽ không thể tách rời thần bí liên hệ. Mà bản nguyên tinh thần quả sinh ra cũng là bởi vì này đến từ chính thần ma chiến trường cao tầng chu thiên tinh thần lực lượng. Có điều bây giờ này bản nguyên ngôi sao cây giống còn rất non nớt. Những này chu thiên tinh thần lực lượng toàn bộ thành nó lớn mạnh tự thân bản nguyên chất dinh dưỡng. Có điều bởi vì thời gian trôi qua quan hệ, đúng là có thể còn lại này khỏa bản nguyên ngôi sao cây giống trưởng thành lượng lớn thời gian. Nhìn cái kia tăng nhanh gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Hồng quân cũng là có chút bất đắc dĩ. Muốn chỉ làm, Lúc trước vì chém xuống bản nguyên ngôi sao thụ cái kia đoạn trạc cây. Hồng quân nhưng là trực tiếp vận dụng lớn vô hạn tốc độ thời gian trôi qua. Vì là chính là làm hao mòn hắn chuẩn bị chém xuống địa phương cấm chế lực lượng. Có điều trả giá nhưng là rất lớn. Suýt nữa vượt qua Hồng quân năng lực chịu đựng. Chỉ là lần đó, Hồng quân không chỉ có tiêu hóa lượng lớn hy hữu tài nguyên. Càng là thương tới tự thân bản nguyên. Chính là đến hiện tại, Hồng quân cũng không có khôi phục như cũ. Muốn hoàn toàn khôi phục như cũ, không cái mười mấy 20 vạn năm chỉ sợ là không thể. Cũng may đến Hồng quân cảnh giới này, tùy tiện vừa bế quan đều là bách 10 vạn năm. Không chỉ có cảnh giới cao, muốn có tiến bộ, cần thời gian cũng biến dài. Cũng may Hồng quân hiểu đến pháp tắc thời gian, có thể gia tốc thời gian lưu truyền. Vì hắn tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, lại có thêm cái vạn năm thời gian. Tin tưởng thương thế của hắn liền có thể hoàn toàn chuyển tốt. Trả giá thật lớn nặng như vậy, chỉ được đến như thế một cây bản nguyên ngôi sao cây giống. Nói đến còn thật là có chút không đáng. Có điều Hồng quân ánh mắt tầm mắt rất lớn. Này bản nguyên ngôi sao thụ ở thần ma chiến trường trung tầng liền có thể vì hắn kéo dài cung cấp một ít giúp ích. Mà nó chân chính phát huy tác dụng địa phương xác thực thần ma chiến trường cao tầng. Đây là một hạng đầu tư lâu dài. Bản nguyên ngôi sao thụ kết quả dựa vào chính là từ hư không dẫn độ thần ma chiến trường cao tầng chu thiên tinh thần lực lượng. Nhưng nếu như này bản nguyên ngôi sao thụ ngay ở thần ma chiến trường cao tầng sẽ như thế nào? Nó có thể hấp thu chu thiên tinh thần lực lượng chỉ sợ là ở thần ma chiến trường trung tầng 100.000 vạn lần. Đến lúc đó kết ra bản nguyên tinh thần quả nên là cỡ nào bảo vật. Thực Hồng quân cùng Minh Hà như thế. Trong lòng đều có một cái cộng đồng nghi vấn. Cái kia chính là đến cùng là ai đem như thế một gốc cây cực quý giá bản nguyên tinh thần quả đặt ở thần ma chiến trường trung tầng. Hơn nữa còn ở phía trên bố trí kinh khủng như thế cấm chế. Hơn nữa cây này mỗi cách khoảng chừng 365 vạn năm xuất hiện một lần. Hơn nữa mỗi lần địa điểm còn đều không nhất định. Lần kia kinh thiên đại chiến sau khi... Cây này cùng cái kia viên tinh cầu khổng lồ liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chính là bởi vì cái kia viên tinh cầu khổng lồ bên trên bố trí có một tòa siêu cấp truyền tống trận pháp. Mỗi khi bản nguyên ngôi sao thụ kết ra trái cây bị hái sạch sau khi. Toàn bộ hành tinh liền sẽ trực tiếp truyền tống đi. Căn bản là không có cách ngăn cản. Bằng không này khỏa hỗn độn linh căn vị trí hành tinh sợ là sớm đã thành một cái nào đó thiên cấp thế lực trụ sở. Bản nguyên ngôi sao cây giống phát triển thành công cố nhiên để Hồng quân cảm thấy cao hứng. Thế nhưng Hồng quân nhưng trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn mưu tính rất thành công. Thế nhưng chẳng biết vì sao. Đột nhiên một luồng nhân quả ra thân. Hồng quân tìm căn nguyên truy xuất nguồn gốc bên dưới. Dĩ nhiên phát hiện đoạn này nhân quả dĩ nhiên là đến từ mặt trên. Trung vực mặt trên là cái nào? Vậy cũng là thần ma chiến trường cao tầng. Đây là Hồng quân tuyệt đối không ngờ rằng. Nhưng chân chính để hắn nghi hoặc chính là. Vì sao khi chiếm được bản nguyên ngôi sao thụ cái kia tiệt trạc thời điểm không có nhân quả ra thân? Mà ở hắn rời đi trên đường. Đột nhiên nhân quả trời giáng, để Hồng quân vô cùng khó hiểu, cùng thần ma chiến trường cao tầng bên trong người kết xuống nhân quả. Đó cũng không là một cái đùa giỡn sự, thần ma chiến trường cao tầng là nơi nào, nơi đó nhưng là vô cực cảnh cường giả sân khấu. Này khỏa bản nguyên ngôi sao thụ tại đây vô tận tinh vực đã không biết bao nhiêu năm. Lúc trước bố trí người e sợ từ lâu là vô cực cảnh cường giả. Ngày khác nếu là ở thần ma chiến trường cao tầng gặp gỡ, sẽ là tình hình như thế nào? Ai cũng đoán không được. Cách chương.